Mộ Chỉ Ly khẽ suýt xoa, trong đôi mắt đen nhanh lóe lên quang mang rực rỡ chói mắt. Truyền thừa của sư phụ ở một nơi huyền bí vô cùng. Xảo Xảo ngồi ở trên vai Mộ Chỉ Ly, hai cánh tay từ từ ôm lấy cổ của Mộ Chỉ Ly, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn lộ ra nụ cười. Thiên đường tử vong này cũng rất thần kỳ, chủ nhân một đời trước thường ở chỗ này tu luyện, cho nên ta đối với nơi này rất quen thuộc. Ở nơi này vừa không chỉ có những thông đạo này mà sau khi đi vào chính là một thế giới khác, to lớn vượt quá tưởng tượng của ngươi. Mộ Chỉ Ly nhíu mày, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp. Sau này ta lại mở mang kiến thức cho giỏi một phen. Không gian thuộc tính ở nơi này chấn động rất là nồng nặc. Ở chỗ này, liền đối với lĩnh ngộ không gian thuộc tính cũng trở nên dễ dàng. Bỗng dưng, trong con ngươi Mộ Chỉ Ly dâng lên một tin rung động. Quay đầu lại, dưới ánh mặt trời chói mắt, ba đạo thân ảnh ngăn chặn cửa động, ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi xuống, thấy không rõ sáng dáng dấp của ba người bọn họ. Chân mày trao lại, bước chân của Mộ Chỉ Ly dừng lại trong nháy mắt, rồi liền bước về hướng bên trong mà đi tới. Thấy bước chân Mộ Chỉ Ly hơi nhanh hơn, đám người Liễu Mạt Nhiễm cũng tăng tốc nhanh hơn. Đối với thiên đường tử vong quỷ dị này, dù cho thân thủ bọn họ không tệ nhưng trong lòng cũng không dám đi đến. Nếu như mất dấu Mộ Chỉ Ly, đừng nói là tìm không được Lâm Huyền Khanh, bốn người bọn họ vẫn phải bị lạc đường vòng vòng. Sớm biết thiên đường tử vong quỷ dị như vậy thì đã không tới. Đều trách Lỗ Hành nói hắn ở thiên đường tử vong lấy được phương pháp luyện đơn thời xa xưa, kích động Lâm Đại Ca đến thiên đường tử vong. Nếu như Lâm Đại Ca thật sự không ra được thì như thế nào cho phải? Trên gương mặt thanh tú của Liễu Mạt Nhiễm răng đầy lo lắng, cắn môi thật chặt đến buông lỏng tâm tình. Ta thấy không bằng chúng ta đánh dấu dọc đường đi, như vậy thì ít nhất cũng có thể quay về. Trần Di Chu đề nghị, sau đó lấy từ trong túi càn khôn ra một mảnh phấn trắng, chuẩn bị rắc dọc theo đường. Bách Lý Hoán Thanh lắc đầu, vẻ mặt có chút khổ sở, nếu như làm ký hiệu hữu dụng. Thiên đường tử vong cũng sẽ không có 10 người đi thì tới 9 người không về được. Những thứ này đều là vô dụng thôi. Động tác của Trần Di Chu bị ngăn lại. Thần thờ thu mảnh phấn trắng lại. Thở dài. Chúng ta cũng chỉ có thể bám theo vị nữ tử kia. Ta thấy vẻ mặt của nàng cũng không có vẻ lo âu. Nhất định là có bản lĩnh đặc thù. Liễu Mạt Nhiễm gật đầu. Chúng ta mau đuổi theo đi. Mộ Chỉ Ly phát hiện sau khi mình tăng tốc bước chân, mấy người phía sau cũng tăng nhanh bước chân, khóe miệng vẽ ra nụ cười nhàn nhạt như có như không, xem bộ dáng mấy người này là muốn tiếp tục đi theo mình đây. Sau khi ba người Liễu Mạt Nhiễm đi một lúc, lại đột nhiên phát hiện thân ảnh màu trắng biến mất ở phía trước, nhìn xung quanh cũng không có thân hình của nàng, trong lòng không khỏi hiện lên dự cảm xấu. Mấy người nhìn nhau, trong lòng đều giật mình. Ngay sau đó, một giọng nói ôn đảm truyền vào trong tai của bọn họ, các ngươi đi theo ta để làm cái gì? Mấy người bất ngờ quay đầu, bỗng nhiên phát hiện sau lưng bọn họ là một dáng người gầy gò màu trắng đứng im lặng, khí thức cao quý nhàn nhãn tản ra xung quanh. Đám người Liễu Mạt Nhiễm chấn động, nhưng vẻ mặt người nọ lại lãnh nhà, thở ơ đứng nhìn, không nói lời nào, cũng không di chuyển. Khóe miệng lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt lại làm cho bọn họ tự dưng hoảng sợ. Nhìn dáng người điềm tĩnh này, trong lòng không tự chủ được dâng lên một loại cảm giác khí nhược. Vốn kiêu ngạo nhưng ở trước mặt cô gái này dường như lại bất giác yếu đi mấy phần. Ai nói chúng tôi đi theo ngươi? Nén khiếp sợ trong lòng, Liễu Mạt Nhiễm mạnh mẽ giải thích lại. Nhưng mà đôi mắt không ngừng lóe lên để lộ ra chút vẻ chột dạ. Mộ Chỉ Ly nhíu mày. Vậy ta liền để cho các ngươi đi trước đấy, thế nào? Liễu Mạt Nhiễm khẽ run, khí phách mạnh mẽ trên khuôn mặt chống chọi lại nhất thời sụp đổ, nhìn Trần Di Chu rồi rơi vào trong trầm mặc. Lúc này, Bách Lý Hoán Thanh nhảy về trước từng bước, trên gương mặt tuấn tú mang theo vẻ thành thật, nói, cô nương, chúng tôi đi theo cô cũng không có ý định muốn đoạt bảo vật. Thấy Bạch Lý Hoán Thanh thừa nhận bọn họ bám theo, đám người Trần Di Chu đều biến sắc, tay phải không tự chủ được nắm chặt vũ khí. Một khi Mộ Chỉ Ly có động tĩnh gì, bọn họ tuyệt đối sẽ lấy vũ khí tiến tới tấn công trước tiên. Vẻ mặt Mộ Chỉ Ly lãnh nhà, nhìn Bạch Lý Hoán Thanh trước mặt, lông mày nhíu chặt,